Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 563, chương 559 nói xấu. Mang theo đối với nhiệm vụ mới chờ mong. Triệu Diệu một đường đi theo Phục Bộ Phong đi ra biệt viện. Ngồi lên ô tô, rời đi Phục Bộ ra. Đây là muốn mang ta đi đâu? Triệu Diệu ánh mắt chớp động. Đối với Phục Bộ Phong mục đích càng ngày càng tò mò. Mà hai người ngồi vào một cỗ xe con xếp sau về sau. Phục Bộ Phong cũng bắt đầu nói chuyện. Sơn Điền Quân, ngươi cảm giác đến quốc gia chúng ta tương lai hy vọng ở đâu? Nghe được câu này, Triệu Diệu trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào, ta chỉ bất quá muốn phải tùy tiện làm nhiệm vụ. Soạt điểm kinh nghiệm A. Ngươi đột nhiên hỏi ta quốc gia tương lai hy vọng ở đâu? Ta loại này Trung Quốc tiểu thị dân biết cái đếch gì A, nhíu mày trầm tư một hồi. Triệu Diệu ngưng trọng nói ra, anime cùng trò chơi, đương nhiên hai bên đối thoại quá trình, còn là dựa vào Miêu lão phiên dịch, do Miêu lão nghe dịch ở trong ý thức nói cho Triệu Diệu nghe, lại từ Triệu Diệu trong ý thức trả lời cho Miêu lão. Sau đó Miêu lão đang nói cho Phục Bộ Phong, ở trong còn có Triệu Diệu huyễn thuật cùng Viên Viên ẩn thân làm yểm hộ, khiến cho Phục Bộ Phong không có chút nào hoài nghi. Phục Bộ Phong có chút thất vọng lắc đầu. Anime trò chơi lực ảnh hưởng cùng giá trị sản lượng là rất cao. Thế nhưng muốn nói đến đi qua hai thứ đồ này tới thực hiện quốc gia phục hưng, còn thiếu rất nhiều. Người Trung Quốc có vị vĩ nhân nói rất khá. Chính quyền tạo ra từ báng súng. Muốn chân chính thực hiện phục hưng, còn cần chúng ta tự thân có được thực lực cường hãn. Cán thương, Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Lần nữa ngưng trọng nói, chẳng lẽ là AV, không phải cái kia cán thương. Phục Bộ Phong mặt tối sầm, sợ hãi đối phương lại mù nói tiếp, trực tiếp hồi đáp, hiện nay, quốc gia chúng ta phục hưng hy vọng, ngay tại ở siêu năng mèo, đây là trước nay chưa có kỳ ngộ, siêu năng lực thứ này cũng không giảng đạo lý, nguyên bản rất yếu người có khả năng vốn có siêu năng mèo về sau chiến thắng trước kia ngưỡng vọng. Đều trông không đến đối thủ. Nguyên bản có quốc lực chênh lệch quốc gia, cũng có thể đi qua siêu năng mèo tới rút ngắn, thậm chí vượt qua cái chênh lệch này. Thấy Phục Bộ Phong một mặt phấn chấn dáng vẻ, Triệu Diệu trong lòng cuồng mắt trợn trắng, mặt ngoài lại là không ngừng gật đầu. Nói ra, Phục Bộ trưởng quan ngươi nói thật là hay lắm. Chúng ta mặt trời bản đế nước chỉ có tại ngài dạng này có trí thức dẫn đầu dưới, mới có thể quyền đả nước Mỹ, chân đá chúng nước, lại một nước bọt phun chết Anh phương Pháp Nga. Phục Bộ Phong hơi sững sờ. Triệu Diệu nói lời nói mặc dù có chút thô tục, nhưng mà hoàn toàn chính xác nói đến tâm khảm của hắn bên trong đi. Hiện nay chính phủ Nhật Bản cũng không phải là mỗi người đều tán thành hắn siêu năng chiến lược. Phục Bộ Phong hài lòng gật đầu. Sơn Điền Quân, ta quả nhiên không có nhìn lầm ngươi. Ngươi là giống như chúng ta chí sĩ. Triệu Diệu lập tức vuốt mông ngựa nói ra. Ta sao có thể theo Phục Bộ trưởng quan ngài so. Ta bất quá là vĩ đại đế quốc trên chiến xa nho nhỏ đinh ốc. Ngài mới là dẫn đầu chúng ta đi hướng về phía tương lai tươi sáng người lãnh đạo. Không có ngài, ta loại người này nhiều hơn nữa cũng vô ích. Mặc dù Triệu Diệu nói lời có chút thô giáp, thế nhưng hắn không biết xấu hổ a. Hơn nữa còn hoàn toàn nói đến Phục Bộ Phong trong lòng đi. Thế là tiếp xuống trên đường đi. Triệu Diệu cùng Phục Bộ Phong đều cười cười nói nói. Phục Bộ Phong cũng càng ngày càng trước mắt Sơn Điền Quân thuận mắt. Mà bởi vì đi vào Phục Bộ ra trước đó, Triệu Diệu vì lý do an toàn liền khởi động siêu năng mèo bọc thép. Cho nên mặc dù ngồi ở trong xe, Triệu Diệu trên người kỳ thật cũng còn nằm sấp siêu năng mèo nhóm. Thấy Triệu Diệu một bộ cùng Phục Bộ Phong cấu kết với nhau làm việc xấu bộ dáng, đơn thuần bánh mật cả kinh kêu lên. Triệu Diệu muốn làm hán gian à nha. Vậy chúng ta về sau đều là Nhật Bản mèo. Elizabeth hững hờ liếm láp móng vuốt. Tùy ý nói. Đồ đần. Triệu Diệu còn có nhiều đồ như vậy ở trong nước đâu. Làm sao bỏ được đem hán gian. Ta nhìn hắn liền là lừa gạt một chút cái này người Nhật bồn. Muốn phải soạt nhiệm vụ A. Bánh mật kinh ngạc nói. Không phải đâu. Triệu Diệu nhìn qua rất chân thành, hết sức tán đồng bộ dáng a. Ha ha, Mạt Trà một bộ tới mèo dáng vẻ nói ra. Bánh mật, người quá ngây thơ rồi. Triệu Diệu lại người này. 10 câu trong lời nói một câu ngươi đều không thể tin tưởng. Tên cặn bã này am hiểu nhất liền là lừa gạt tuổi trẻ rốt nát mèo con. Nói, Mạt Trà một mặt tang thương thở dài. Nhớ năm đó ta vừa mới một tuổi thời điểm, cũng chỉ là một đầu không dành thế sự mèo con. Liền là bị Triệu Diệu cái này cặn bã nam lừa gạt đến tay. Hắn lúc kia còn nói với ta, về sau trong nhà cũng chỉ có ta một con mèo. Kết quả đây, bây giờ trong nhà mèo, khai mở một thanh ăn gà còn sợ không chen vào được đây. Elizabeth nhếch miệng, người nói thế nào cũng là Triệu Diệu cái thứ nhất mèo a. Nam nhân đều rất khó quên bọn hắn cái thứ nhất mèo. Không giống chúng ta loại này. Trong lòng của hắn ấn tượng đều không sâu. Ngươi dám không dám tin. Lần trước Triệu Diệu buổi sáng tỉnh lại, sờ lên lưng của ta, vậy mà gọi ta Diana. Hắn vậy mà lại đem ta cùng Diana nhận lầm. Bánh mật một mặt giật mình nói ra. Lại có như thế cặn bã đàn ông. Liền chính nhà mình mèo đều nhận không ra. Hừ, môi cầu cũng không nhịn được nói ra. Này tính là gì? Còn nhớ rõ trước mùa đông, lúc sau Tết chuyên biệt lạnh sao? Triệu Diệu cái tên này. Hắn vậy mà trực tiếp đem ta ôm qua đi đặt ở bàn máy tính phía dưới dùng để che chân. Người có thể thư, hắn vậy mà dùng chính mình mèo tới che chân. Ta mới bao nhiêu lớn, hắn vậy mà cũng hạ thủ được. Viên Viên lúc ấy nhưng lại tại ngoài 2 thước địa phương. Kết quả hắn vậy mà ôm ta tới che chân. Viên Viên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn thầm nghĩ trong lòng. Ta hắn mèo ăn ngươi nhà mèo bạc hà rồi hả? Nhìn xem chúng mèo dồn dập lâm vào chửi bậy trạng thái. Một cái tiếp theo một cái bắt đầu quở trách Triệu Diệu. Viên Viên ánh mắt lộ ra một tia dị mang. Trực tiếp đi qua ý thức. Đem siêu năng mèo nhóm nói lời đều nhất nhất truyền đưa cho Triệu Diệu. Cuối cùng nói ra. Triệu Diệu, bọn hắn những này ăn cây táo rào cây sung ra hòa. Liền biết nói xấu về ngươi. Ta thật sự là nghe không nổi nữa mới nói cho ngươi. Ngươi tuyệt đối đừng nói là ta cáo mật a. Triệu Diệu nhướng mày, lập tức mạnh mẽ trừng mắt về phía trò chuyện lửa nóng Mạt Trà. Elizabeth bọn hắn, tại chúng mèo trong ý thức quát lạnh một tiếng. Đều tại nói mò gì đâu. Viên Viên nói các ngươi đều tại nói xấu ta. Chúng mèo giật mình, dồn dập hung tợn trừng mắt về phía Viên Viên. Viên Viên vẻ mặt đau khổ, thầm nghĩ trong lòng. Ai, chớ có trách ta, mèo nhà máy theo đản sinh một khắc kia trở đi. Cũng chỉ có chung với Triệu Diệu một con đường. Triệu Diệu hung ác nói. Các ngươi những này mèo cặn bã, cả ngày trạch trong nhà ham ăn biếng làm. Ngồi ăn rồi chờ chết. Tham đồ hưởng nhạc, sống mơ mơ màng màng, có mỗi ngày chỉ biết chơi trò chơi, soạt website, có liền biết xem trực tiếp, truy phim Mỹ, nếu không phải ta nuôi các ngươi đã sớm chết đói, từng cái văn cũng không được võ cũng không được, cũng sẽ chỉ làm bộ đáng yêu, ta nuôi các ngươi hơn 100 cái ăn uống miễn phí, liền kéo cứt kéo không ra ngoài đều muốn tìm ta. Ta dễ dàng sao ta? Ác ý tựa như biến thành thực chất như thế quét tại Mạt Trà. Elizabeth trên người của bọn hắn. Chúng mèo run lẩy bẩy. Tất cả đều nằm xuống. Sợ hạ lỗ tai. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện 2. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.